Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 524. Chương 23, chính văn chương 524 có chút kỳ quái a. Chính là, năm đại thần thú đã sớm ở viễn cổ kia chàng chiến dịch chung ngã xuống. Theo lý thuyết không có tinh huyết dung hợp, kỳ lân thần thú là không có khả năng sống lại. Kia kỳ lân huyết ngọc vì sao lại sẽ bỗng nhiên nóng lên? Như thế nào, người biết là cái gì nguyên nhân sao? Mục Vân Giao nhìn sắc mặt không tốt Bách Lý Cảnh Ca. Theo sau lại mở miệng hỏi. Không biết Bách Lý Cảnh Ca lắc lắc đầu. Theo sau lại đem kỳ lân huyết ngọc một lần nữa mang ở Mục Vân Giao trên cổ. Hảo hảo thu, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao đem kỳ lân huyết ngọc nắm trong tay. Theo sau lại mở miệng nhắc nhở nói, ta còn nhớ rõ ngươi lần đầu tiên nhìn thấy này kỳ lân huyết ngọc khi phản ứng. Chẳng lẽ này kỳ lân huyết ngọc có cái gì bí mật sao? Còn có, ta lúc trước ở Lưu Trương nơi đó được đến một khác cái huyền vũ huyết ngọc. Hay không còn có mặt khác huyết ngọc? Mục Vân Giao cảm nhận được trong tay không ngừng nóng lên kỳ lân huyết ngọc. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca lại nhịn không được mở miệng hỏi. Là, tổng cộng có 5 cái huyết ngọc, phân biệt là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân huyết ngọc. 5 cái huyết ngọc chung phân biệt ẩn chứa một con thần thú tinh huyết tập tề 5 cái huyết ngọc. Liền có thể mở ra dị không gian, nghe đồn dị không gian chung có được tự viễn cổ tới nay nhất quý giá thiên tài địa bảo. Mà 5 cái huyết ngọc trung tinh huyết cũng là đánh thức 5 đại thần thú mấu chốt nơi, Bách Lý Cảnh Ca thở dài, theo sau chậm rãi mở miệng giải thích nói. Từ 5 đại thần thú ở viễn cổ ngã xuống lúc sau. 5 cái huyết ngọc liền dừng ở ngũ hồ tứ hải bên trong. Qua nhiều năm như vậy, cũng chưa người có thể tập tế. Không nghĩ tới Mục Vân Giao trong tay thế nhưng đã có 2 quả huyết ngọc. Ở người khác xem ra có lẽ đây là Mục Vân Giao lớn lao may mắn. Ở hắn xem ra lại là một kiện tai họa việc. Nói như vậy, này huyết ngọc cũng thật không phải một cái thứ tốt. Nghe thấy Bách Lý Cảnh Ca nói. Mục Vân Giao sờ sờ chính mình cầm. Trầm giọng nói, ân, Bách Lý Cảnh Ca thế Mục Vân Giao thuận thuận có chút hỗn độn sợi tóc. Theo sau gật đầu nói. Kỳ lân huyết ngọc từ ta sau khi sinh liền vẫn luôn mang ở ta trên người. Nếu là ta không đoán sai, này hẳn là ta thân sinh mẫu thân để lại cho ta. Chỉ là ở nàng thư tín chung lại chưa đề cập đến huyết ngọc sự tình. Này thật là có chút kỳ quái a. Mục Vân Giao đem kỳ lân huyết ngọc lại lần nữa giấu ở quần áo chung sau. Lại nghi hoặc nói, theo lý thuyết. Huyết ngọc như vậy quan trọng đồ vật, nếu Vân Mộc Ninh để lại cho nàng, vì sao lại không có bất luận cái gì công đạo đâu? Chẳng lẽ là nàng không biết này huyết ngọc sự tình? Mục Vân Giao mới vừa nói xong, theo sau lại lắc lắc đầu, chỉ là nói như vậy, chính nàng đều không tin, đừng nghĩ, đi thôi, bọn họ đã rời đi rất xa, Bách Lý Cảnh Ca nhéo nhéo Mục Vân Giao lòng bàn tay. Theo sau ngoác ngoác môi ra tiếng nói, ân, Mục Vân Giao nghe vậy, gật gật đầu, còn có, những cái đó đổi giết nàng người, vì sao đột nhiên liền tìm thượng nàng, ở quá khứ mười mấy năm đều không có quá bất luận cái gì động tác, vì sao gần đây lại phái người tiến đến sát nàng, chẳng lẽ là bởi vì nàng trong tay huyết ngọc, cho nên bọn họ mới cảm ứng được nàng vị trí sao? Áp xuống trong lòng nghi hoặc. Mục Vân Giao nhìn mắt lôi kéo chính mình cặp kia căn cốt rõ ràng bàn tay to. Nàng nhất định phải biến cường, làm như cảm nhận được Mục Vân Giao cảm xúc biến hóa. Bách Lý Cảnh Ca dừng một chút nện bước, theo sau lại nhìn Mục Vân Giao rất là nghiêm túc nói. Đừng nóng lòng biến cường, thành thật kiên định mà tu luyện, lấy tư chất của ngươi không ra 5 năm, nhất định có thể đạt tới thiên võ cảnh mãn cấp. Hảo, Mục Vân Giao nghe vậy, hơi hơi nhướng mày, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.